Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, thiên đạo xiềng xích lực lượng. Thủ hộ giả nhìn Lâm Hiên một hồi, sau đó mới chậm rãi gật đầu nói, là, chủ nhân hắn vẫn trấn áp tại đây, tại Đăng Thiên Thần Điện kiến thành thời điểm, liền từ không rời đi tại đây, sao hay không thấy tiền bối một mặt đây. Lâm Hiên nội tâm trở nên kích động. Đây chính là nhân tộc thủ hộ thần. Hắn là muốn gặp một mặt. Cái này tạm thời còn không được. Chủ nhân làm trấn áp này thiên đạo xiềng xích. Đã rơi vào trạng thái ngủ say trong. Thủ hộ giả nhìn hắn nói ra. Rơi vào trạng thái ngủ say trong sao? Lâm Hiên nội tâm không khỏi túc nhiên khởi kính. Nếu không phải là đấu thiên thần tôn trấn áp này thiên đạo xiềng xích. Bọn họ thật không có cách đột phá đến tầng thứ này. Đã như vậy. Vậy vãn bối sẽ không quấy rầy. Hừm, vậy ngươi bây giờ muốn nhìn thiên đạo xiềng xích sao? Thủ hộ giả dò hỏi. Vãn bối còn muốn mang những người khác cùng nhau nhìn lên. Không biết cũng không thể được đây. Lâm Hiên trưng cầu ý kiến nói. Là đợi ở bên ngoài những nhân loại kia đi. Nội tình cũng không tệ lắm. Trước đó sẽ tới qua. Thủ hộ giả gật đầu một cái. Ngoắc tay phía dưới. Hỗn độn thần tôn bọn họ liền ra hiện tại trước mắt. Các ngươi đều là xuất sắc một đời. Trước đây thật lâu, ta chỉ thấy qua các ngươi. Dựa theo quy củ đến xem, các ngươi là không thể vào. Nhưng chủ nhân người thừa kế cũng nói như vậy, mới có thể làm cho các ngươi đi vào. Đa tạ tiền bối. Hỗn độn thần tôn bọn họ cũng cực kỳ cung kính. Đăng Thiên Thần Điện sớm liền ra hiện. Ở tại bọn hắn không sinh ra trước đó cũng đã xuất hiện. Vì thế xưng hô người bảo vệ này một tiếng tiền bối rất bình thường. Hừm, vậy bây giờ sẽ để cho các ngươi nhìn một chút thiên đạo xiềng xích. Một cái hạn chế lại các ngươi tiềm lực xiềng xích. Thủ hộ giả vung tay lên. Trên đỉnh đầu bọn họ vách tường chậm rãi bị lấy ra. Giống như một cánh cửa vậy. Chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Đợi mở ra một tia khe lúc. Một cổ tràn ngập áp chế tính chất lực lượng, từ bên trong dũng mãnh tiến ra, bao phủ tại trên người bọn họ, chỉ là bộc lộ ra ngoài khí tức, bọn họ nhất thời cảm giác được một cổ trầm trọng lực lượng, đè ở trong lòng, để cho bọn họ có một số không thở nổi, thậm chí còn cảm giác được bản thân lực lượng, bị hạn chế ở một ít, theo vách tường này lấy ra, càng ngày càng mạnh, tu vi không ngừng mà bị hạ thấp xuống. Nhưng sẽ không dưới rớt, chỉ là cảm giác được tu vi bị hạn chế ở bộ phận lực lượng. Không có cách nào khác bộc phát ra đỉnh phong lực lượng. Lâm Hiên tuy là cảm giác được trong đó áp lực, nhưng cũng không có cảm giác tu vi bị hạn chế. Hắn tu luyện rất nhiều lực lượng, há là dễ dàng như vậy bị trấn áp. Cái này chính là thiên đạo xiềng xích sao, trên đỉnh đầu vách tường không có mở ra quá lớn liền. Dừng lại. Lộ ra đại khái mấy trượng rộng rãi khe. Thông qua cái này khe bọn họ tinh tường chứng kiến đen kịt trong trời đêm. Có 13 vì sao. Trong đó nổi bật nhất một khỏa bị đen kịt xiềng xích vững vàng buộc chặt lại. Tại đen kịt xiềng xích phía dưới. Lộ ra hào quang hết sức có hạn. Chỉ có vài tia hào quang bất khuất mà thả ra ngoài. Nhưng không có quá nhiều ý nghĩa. Viên thứ hai chói mắt sao. Đồng dạng là bị ổ khóa này cấp buộc chặt lại một chút. Nhưng không hề giống trước đó viên thứ nhất như sao. Bị hoàn toàn trói lại. Còn lại 11 vì sao mặc dù không có bị trói ở. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút xiềng xích đè xuống. Dán tại phía trên. Cái này hoặc nhiều hoặc ít tạo thành nhất định ảnh hưởng. Như là bị áp chế ở. 13 vì sao. Đại biểu cho thập tam tầng tu vi. Chia ra làm đoán thể kỳ luyện linh kỳ uẩn đan kỳ linh đan kỳ hóa đan kỳ hư linh kỳ linh vương kỳ. Linh thần kỳ cửu tử thần quân phá mệnh thiên quân thiên thần thần tôn thiên đế. Thiên đế tu vi đã bị vây. Không có cách nào khác đã qua đột phá đi lên. Vì người nọ tộc mới không có một thiên đế xuất hiện. Có lẽ chưa từng xuất hiện này thiên đạo xiềng xích trước. Có nhân tộc thiên đế. Ít nhất bây giờ là không có nửa thiên đế tại. Tại đây dày đặc xiềng xích phía dưới, 13 vì sao bị hạn chế ở, đứng ở phía dưới bọn họ cảm giác áp lực cực lớn. rõ ràng có thể cảm giác được trong đó khủng bố áp lực. Nhất là cái này xiềng xích khoảng cách rất xa dưới tình huống. Vẫn có thể cảm giác được kinh khủng như vậy áp lực. Đủ để thấy rõ này thiên đạo xiềng xích là kinh khủng bực nào. Bầy này thiên đạo xiềng xích chủ nhân. Đúng là hắc hồn đế. Tại đây thiên đạo xiềng xích bên cạnh. Lấp lánh không ít hành tinh. Tản ra hào quang ngăn cản được này thiên đạo xiềng xích ăn mòn. Nhưng vẫn khiến cho thiên đạo xiềng xích liên tiếp quấn lên đến. Hướng thần tôn cấp bậc sao hạn chế đi lên. Một khi bị buộc chặt lại. Vậy đại biểu tương lại nhân tộc rất khó đột phá đến thần tôn. Đột phá tỷ lệ cực kỳ xa vời. Đợi thấy rõ ràng sau khi. Trong mọi người tâm cảm thấy vô cùng rung động. Cái này chính là thiên đạo xiềng xích. Bọn họ trước đó còn nghĩ phá hoại này thiên đạo xiềng xích. Hiện tại cảm giác áp lực cực lớn. Nếu xông lên nói. Sợ là không có tới gần nơi này thiên đạo xiềng xích. Bản thân cũng đã bị triệt để áp chế. Tốt lực lượng đáng sợ. Chẳng trách thiên đế cũng không cách nào phá. Ta hiện tại cũng có thể cảm giác được tu vi bị trấn áp. Đều phải bị trấn áp hồi thiên thần. Thiên vũ thần tôn trong mắt tràn đầy chấn động. Đây là hắn lần đầu tiên thấy. Những người khác thần tôn giống như vậy. Đều bị này thiên đạo xiềng xích rung động thật sâu. Bên cạnh tinh quang, chính là chủ nhân trấn áp lực lượng. Cũng không dừng chủ nhân một người. Còn có những nhân tộc khác cường giả. Là bọn hắn cho các ngươi có thể đi đến một bước này. Bằng không tu vi ngay cả linh thần kỳ cũng đột phá không được. Thủ hộ giả thanh âm cực kỳ trầm trọng. Tuy là hắn không muốn gặp lại loại chuyện này. Nhưng làm trấn áp này thiên đạo xiềng xích. Nhất định phải có chút hy sinh. Thử nghĩ thoáng cái. Một chủng tộc mạnh nhất mới bất quá là linh thần kỳ tu vi. Đó là kinh khủng bực nào sự tình. Tùy tùy tiện tiện mang đến thần quân là có thể nghiền ép tất cả. Làm sao còn sống sót. Chỉ sợ đời đời kiếp kiếp sẽ trở thành nô lệ. Rất nhiều thần tôn cùng thiên thần. Không nói được một lời. Trực tiếp liền quỳ xuống cúi chào. Bọn họ nói không nên lời cái gì. Chỉ có thể báo đáp tôn kính nhất tâm bái một tí. Nói như vậy. Này thiên đạo xiềng xích là không có cách nào tháo ra. Hỗn độn thần tôn nhìn này thiên đạo xiềng xích, thật sâu thở dài, hiện nay mà nói là khó có thể tháo ra. Muốn giải khai này thiên đạo xiềng xích, cần là càng cường lực lượng. Đây không phải là một nhân lực lượng có khả năng giải quyết. Chủ nhân nói nhất định phải càng mạnh mẽ đạo lực lượng, mới có thể tháo ra. Thủ hộ giả nói ra, càng cường lực lượng, so với thiên đế còn cường lực hơn lượng sao? Điểm ấy bọn họ cũng cảm giác có chút mờ mịt. Thiên đế vốn là nghịch thiên. So với thiên đế còn cường lực hơn lượng. Thật có thể đạt đến sao? Coi như là có. Cái này nhân loại có thể giúp bọn hắn tháo ra này thiên đạo xiềng xích. Không được. Này thiên đạo xiềng xích lực lượng. Chỉ có nhân loại các ngươi tự thân có thể giải ngoại trừ. Thủ hộ giả giải thích. Là cần vận dụng càng mạnh mẽ đạo lực lượng. Tỉ như tự thân có thể kéo càng mạnh vũ trụ chi lực. Mới có thể tháo ra. Nói thủ hộ giả ánh mắt rơi vào Lâm Hiên trên thân. Mạnh nhất thiên đạo pháp tắc chi lực. Là có nhất định hy vọng giải khai. Chỉ có chúng ta tự thân mới có thể giải trừ sao. Lâm Hiên nhớ tới trước đó bất tử đế nói. Bọn họ cũng hỗ trợ giải trừ này thiên đạo xiềng xích. Nhưng cũng không có cách nào. Duy chỉ có dùng tự thân lực lượng. Mới có thể phá tan cái này xiềng xích. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.